Đích thê tại thượng, chương 14, góc truyện audio.com. Hạ Thiệu Cảnh lời nói không nhiều lắm. Các cô nương vấn đề phần lớn đều là Hạ Bình Chu nhất nhất trả lời. Làm Cố Thanh Trúc ngoài ý muốn chính là, Hạ Bình Chu nhìn hào hoa phong nhã bộ dáng, nhưng tính cách lại thập phần khiêu thoát. Mỗi khi cùng các cô nương nói giỡn hoa chi loạn chiến, Tống Tân Thành tự khẩn trương bát thủy, cơ hồ liền không dám mở miệng qua. Tống Cẩm Như, Cố Ngọc Giao, Tống Tú Nhi này ba cái cô nương chỉ lo cùng Hạ Bình Chu nói chuyện. Đối hắn cũng không có gì hứng thú. Ngồi đại khái có non nửa cái canh giờ. Cố Thanh Trúc nhìn xem ngay. Ước chừng trong phủ nên khai tịch. Quả nhiên, không một lát sau, bá phủ hạ nhân liền tìm đến nơi đây. Thỉnh chư vị cô nương trở về. Nói các phu nhân chính tìm đâu. Tống Tân Thành cùng Hạ Thiệu Cảnh bọn họ là ở trà lâu đám người nói chuyện này. Tới sớm, gặp được Cố Ngọc Giao cùng Tống Cẩm Như, Kỳ Tú Chi các nàng, nghe nói bá phủ lão phu nhân đại thọ, mấy người sôi nổi đứng dậy làm mang lão phu nhân hào. Cố Thanh Trúc cùng Cố Ngọc Giao cảm tạ lúc sau, liền vội vàng cáo biệt rời đi Thanh Phong Các, hồi bá phủ đi, các nàng đi rồi. Hạ Thiệu Cảnh liền cầm chén trà đứng ở bên cửa sổ. Nhìn kia mấy cái cô nương lên xe ngựa, đằng trước mấy cái đều nũng nịu, đỡ hai cái nha hoàn lên xe, cuối cùng một cái lại chỉ lôi kéo cửa xe liền lên rồi. Động tác có điểm đại, lại tự nhiên sảng khoái, liền cùng nàng nói chuyện cảm giác không sai biệt lắm, cái này bá phủ đại tiểu thư, có điểm ý tứ, Cố Thanh chúc các nàng trở về bá phủ. Bá phủ trước cửa mấy cái bà tử đang đợi các nàng. Thấy các nàng một hồi tới, liền vội vàng lãnh đi vào. Các cô nương như thế nào mới trở về? Lão phu nhân cùng các phu nhân đều hỏi vài lần. Mau chút vào đi thôi. Trực tiếp lãnh tới rồi Tùng Học Viên đông đầu. Nữ quyến các tân khách đều ở chỗ này ngồi vào vị trí. Mấy cái cô nương bị an bài ở chủ gia tịch bên trái tịch thượng. Trở về lúc sau. Vừa lúc đuổi kịp ngồi vào vị trí, ở Trần Thị chờ phu nhân trước mặt hành lễ, liền hãy còn ngồi vào chính mình vị trí lên rồi. Chủ gia tịch thượng, Trần Thị là Thọ Tinh, ngồi ở chủ vị, đại Trần Thị bên trái sườn, phía bên phải là Cố Thu Nương, xuống chút nữa chính là Tần Thị, sau đó là nhị phòng nãi nãi, tam phòng nãi nãi này đó thúc bá ra các phu nhân. Đại đa số Cố Thanh Trúc đều nhận thức. Duy độc ngồi ở tam phòng nãi nãi bên cạnh một cái trung niên phụ nhân nhìn không quen mặt. Nàng ăn mặc một thân màu xanh là áo ngoài, tóc không chút cẩu thả bàn ở sau đầu, nhìn thực nghiêm túc bộ dáng. Cố Ngọc Giao cùng Tống Cẩm Như ở bên cạnh nhỏ giọng giao lưu. Cũng là đang hỏi cái kia ma ma là ai, xem trang điểm không giống như là phu nhân, lại có thể ngồi ở chủ gia tịch thượng, nghĩ đến hoặc là quan hệ họ hàng. Hoặc là chính là cái gì cao phẩm phu nhân bên người người tâm phúc. Nếu không hưởng thụ không được như vậy đãi ngộ, Cố gia hôm nay bàn tiệc ăn thức ăn thật là không tồi. Ngay cả Kỳ Tú Chi đều có chút kinh ngạc, tổ yến, hồng tham chờ chân quý nguyên liệu nấu ăn cơ nhiên chỗ nào cũng có. So giống nhau vương hầu phủ đệ bàn tiệc đều không kém. Đồ ăn thượng bàn lúc sau, các tân khách đều vì này kinh ngạc. Đại Trần Thị theo bản năng nhìn thoáng qua Trần Thị, mà Trần Thị hướng Tần Thị bên kia nhìn vài mắt, Tần Thị chỉ lo tiếp đón khách nhân, tựa hồ vẫn chưa phát hiện Trần Thị ánh mắt, Đại Trần Thị để sát vào Trần Thị nói hai câu nói cái gì. Trần Thị mới bất đắc dĩ thở dài, Cố Thanh Trúc ăn uống không lớn, ăn hai khẩu liền no rồi, đứng dậy lặng lẽ đi vào Trần Thị bên cạnh, cùng nàng nói chính mình ăn được. Về trước Quỳnh Hoa Viện đi, Trần Thị chuẩn, Hồng cứ cùng Cố Thanh Trúc rời đi, các khách nhân đều ở dùng cơm, trong vườn cũng chưa người nào ở, Hồng cứ tả hữu nhìn xem. Đi vào Cố Thanh Trúc bên cạnh, nhỏ giọng nói, tiểu thư, ta nghe các khách nhân đều đang nói, hôm nay bá phủ dùng nguyên liệu nấu ăn thật tốt quá. Cũng không biết có hay không siêu quy chế, các phẩm cấp có các phẩm cấp quy chế. Ăn, mặc, ở, đi lại đều có, bất quá cường điệu quản hạt ở y ngủ nghỉ này tam phương diện. nhưng thật ra không nghe nói có nhà ai bởi vì ăn quá hảo mà bị buộc tội. Hôm nay lão phu nhân ngày sinh, siêu chút cũng không sao. Cố Thanh Trúc nhất phái bình tĩnh, đi rồi hai bước đối Hồng Cừ hỏi. Đúng rồi, ngươi biết hôm nay cùng lão phu nhân các nàng ngồi một bàn kia lạ mặt ma ma là nhà ai sao? Hồng Cừ là cái cơ linh, có rất nhiều chuyện này không cần Cố Thanh Trúc phân phó. Nàng chính mình là có thể biết hỏi thăm chút cái gì. Quả nhiên, Cố Thanh Trúc hỏi chuyện lúc sau, Hồng Cừ phải trả lời. Hình như là dùng kính hầu phủ hai nhậm phu nhân bên người quản gia ma ma. Họ Triệu, thể diện đâu, ta thấy Thúy Châu đối kia Triệu ma ma đều tất cung tất kính. Thúy Châu là Tần thị bên người nhất có thể diện nha hoàn. Liền tính là thấy trong phủ tiểu thư, cô nương, đều không thấy được nhiều cung kính. Dùng kính hầu phủ quản gia ma ma, Cố Thanh Trúc bừng tỉnh đại ngộ, dùng kính hầu phủ tình huống. Kỳ thật cùng Trung Bình bá phủ không sai biệt lắm, đều là trước chủ mẫu qua đời, tân chủ mẫu thượng vị, vị này hai nhậm phu nhân bên người quản sự ma ma tới trong phủ làm cái gì? Cố Thanh Trúc ngẫm lại cũng liền biết, đời trước Tần thị có thể đem nàng hôn thư trộm đi. Treo đầu dê bán thịt chó, làm Cố Ngọc Giao gả cho Hạ Bình Chu, thực hiển nhiên là có dùng kính hầu phủ người tương tiếp ứng. Này một đời, Tần thị con tưởng cho cũ trọng thi, Quỳnh Hoa viện nha hoàn bà tử tất cả đều bị sai phái tới rồi tiền viện đi hầu hạ. Trong viện thanh thanh lãnh lãnh, không có người ở, Cố Thanh Trúc vào sân, theo bản năng hướng nàng lầu hai khuê phòng nhìn liếc mắt một cái. Chỉ thấy cửa phòng hờ khép, Hồng Cừ cũng thấy được, đang muốn kêu, bị Cố Thanh Trúc che miệng, kéo đến thang lầu mặt sau. Không rên một tiếng chờ đợi, từ Cố Thanh Trúc trong khuê phòng đi ra một người, lén lút lắc mình ra tới, đem cửa phòng thật cẩn thận đóng lại, sau đó nhanh chóng rút lui Quỳnh Hoa viện, Cố Thanh Trúc cùng Hồng Cừ chỉ cần thoáng nghiêng đầu liền có thể thấy rời đi sân người nọ bóng dáng. Hồng Cừ chỉ vào tấm lưng kia trừng lớn hai mắt, Cố Thanh Trúc đem nàng giơ lên cao tay chụp được, thong dong bình tĩnh đi lên lầu hai. Vào khuê phòng, Hồng Cừ đi theo vào phòng lúc sau, vội vàng đem cửa phòng nhốt lại, ở trong phòng nhìn quanh một vòng. Tiểu thư, ngài xem thấy sao, Lý ma ma nàng, ngài mau nhìn xem, trong phòng có hay không thiếu cái gì. Thực hiển nhiên, Hồng Cừ đều biết, Lý ma ma thừa dịp tất cả mọi người đều tại tiền viện ăn bàn tiệc thời điểm. Đến Cố Thanh Trúc trong phòng sẽ không chỉ vì cho nàng chút cái gì điểm tâm linh tinh đồ vật. Tất nhiên làm không thể cho ai biết sự tình, Cố Thanh Trúc lại không sao cả đi vào bình phong, đem áo ngoài cởi xuống, đâu vào đấy thay ở nhà thường phục, giống như căn bản là không có phát sinh quá Lý ma ma chuyện này. Nhậm Hồng Cừ như thế nào hỏi, Cố Thanh Trúc chính là không dao động, Hồng Cừ hỏi nửa ngày, đều không có được đến Cố Thanh Trúc trả lời, dứt khoát chính mình ở trong phòng kiểm tra đối chiếu sự thật lên. Một bên kiểm tra đối chiếu sự thật một bên còn ở trong miệng nói thầm. Nói Cố Thanh Trúc bên người hầu hạ người quá ít, chỉ có nàng một cái. Cố tới rồi phía trước, mặt sau liền cố không đến, mới làm Lý ma ma có nhưng thừa chi cơ vân vân. Cố Thanh Trúc vì nàng đi nói, hãy còn đi đến tiểu thư phòng, dựa bàn ở một chương chỗ trống trên giấy viết xuống ít ỏi số bút. Sau đó đem giấy gấp lên. Để vào một con phong thư bên trong, điểm thượng sáp du, lấy ra tiểu thư phòng, Hồng Cừ đem mặt ngoài đồ vật đều cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật một lần. Buồn bực cực kỳ, giống như cũng không lấy cái gì đồ vật nha, tiểu thư đồ tế nhuyễn đều ở đâu, Cố Thanh Trúc kêu nàng lại đây, này phong thư ngươi cầm đi thi họa cửa hàng giao cho Trương Vinh. Hiện tại liền đi. Cơ linh điểm, từ cửa hông đi, tránh những người này, nếu tránh cũng không thể tránh. Vậy nói ta làm ngươi đi ra ngoài mua mứt hoa quả trái cây. Hồng Cừ cúi đầu nhìn tin, một khắc chương tờ giấy. Muốn nói lại thôi, ở Cố Thanh Trúc xô đẩy dưới. Mới không tình nguyện ra cửa, đem tin cùng tờ giấy đều tàng nhập vạt áo bên trong. Nhanh chóng xuống lầu, ra sân làm việc đi. Hồng cứ đi rồi, Cố Thanh Trúc mới đóng lại cửa phòng. Đi vào kia thượng khóa tư khố ngăn tủ trước. Hai ngày trước, nàng ở tẩy phòng khi tắm. Lý Ma Ma từng tiến vào đem nàng xiêm y lấy đi ra ngoài rửa sạch. Nàng tắm rửa xong lúc sau, chìa khóa đã bị treo ở bình phong phía trên, cũng không có mất đi khóa. Dùng chìa khóa mở ra cửa tủ, bên trong ngân phiếu cùng kim thoa đồ tế nhuyễn đều bị Cố Thanh Trúc giấu đi. Chỉ có một ít không thể tàng bảo bối trưng bày trong đó. Đem trong đó một con bình ngọc cầm lấy. Hướng trong nhìn nhìn, nàng giấu ở bên trong đồ vật đã là không thấy bóng dáng. Cố Thanh Trúc khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, liền không có việc gì người giống nhau. Đem bình ngọc thả lại chỗ cũ, đóng lại cửa tủ, chỉ đương chính mình cái gì cũng không biết. Hôn thư không còn nữa. Lý Ma Ma cầm đi. Đến nỗi này hôn thư Tần Thị sẽ như thế nào xử lý? Cố Thanh Trúc một chút đều không lo lắng. Nàng đời trước có thể treo đầu dê bán thịt chó, đem Cố Ngọc Giao gả vào Sùng Kính Hầu phủ, kia này một đời cũng sẽ không ngoại lệ. Chẳng qua, Trung Bình Bá phủ lão phu nhân tiệc mừng thọ làm đó là tương đương thành công. Chỉnh tràng yến hội, tất cả tham gia khách khứa trong mắt xem nhiều nhất chính là một cái. Tiền, tự, chủ trì tiệc mừng thọ tân phu nhân Tần Thị cũng thật bỏ được tiêu tiền a từ trong ra ngoài. Từ trên xuống dưới, không một chỗ dùng, ăn chính là không cần dùng nhiều tiền. Mọi người trong lòng buồn bực a, rốt cuộc là Trung Bình Bá phủ quá có tiền. Vẫn là Tần Thị quá lớn phương đâu. Mang theo cái này nghi vấn, cũng coi như là khách và chủ tẫn hoan đi. Cái này nghi vấn ở không có định luận phía trước, đều đủ để làm đại gia trà dư tử hậu một đốn đề tài câu chuyện. Lão phu nhân tiệc mừng thọ qua đi. Cố Thanh Trúc liền không có gì chuyện này, cùng nhân ân đường bị kia lão đại phu ước hảo 10 ngày sau đi. Hiện giờ còn thừa 2 ngày, nàng ở nhất đao đường định tấm ảnh đao ước chừng làm tốt. Cố Thanh Trúc sáng sớm liền đi ra cửa lấy, thứ này sự tình quan nàng sau này dùng thuận tay không thuận tay. Cho nên cần thiết nàng tự mình nghiệm thu mới được, nàng vào cửa lúc sau. Nhất đao đường tiểu nhị liền nhận ra nàng, nhiệt tình đi ra quầy nghênh đón. Cố Thanh Trúc hỏi nàng kia bộ đao có hay không chế hảo. Tiểu nhị liên tục gật đầu. Hảo hảo, tiểu thư xin yên tâm. Cố Thanh Trúc liền đi theo hắn đứng ở trước quầy. Tiểu nhị tiến quầy lấy ra một con hộp gấm ra tới. Đặt ở quầy thượng, mở ra hộp gấm cái nắp, lộ ra nội bộ chi vật. Một bộ 18 đem mỏng như cánh ve tấm ảnh đao ánh vào Cố Thanh Trúc mi mắt. Cầm lấy trong đó một phen ở trong tay ước lượng, lại nơi tay trưởng thượng khoa tay múa chân hai hạ, vết đao còn chưa khai phong, đến trước đem hình làm ra tới, mới có thể cầu phong. Nàng xem nghiêm túc, căn bản là không có phát hiện, ở lầu hai phía trên, một bóng người giấu ở thang lầu lúc sau, nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn. Kỳ Huyên cảm giác chính mình một lòng đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài. Bắt lấy thang lầu lan can tay đều ở phát run, toàn thân máu đi theo sôi trào, như thế nào cũng không có nghĩ tới. Chính mình sinh thời, cư nhiên còn có thể tái kiến khi đó nàng, tuổi trẻ, tốt đẹp, hết thảy đều còn không có quá trễ. Hắn cùng nàng liên lụy còn không có bắt đầu, hắn còn không có làm tẫn thương tổn chuyện của nàng. Cứ việc loại này ý tưởng thực ích kỷ, nhưng Kỳ Huyên thiệt tình cảm tạ ông trời cho hắn một cái thứ tội cơ hội. Làm hắn trở lại từ trước, trở lại nàng bị thương tổn đêm trước, trở lại cùng nàng lúc ban đầu tương ngộ thời điểm, không có thương tổn, không có cừu hận, chỉ có hắn một viên muốn nối lại tình xưa, muốn đền bù nàng tâm. Cách chương.